Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, run rẩy. Lăng Nha Sơn làm sau cùng dãy rụa về sau, liền đứt gãy sụp đổ, thần điện băng liệt, ngã xuống vô biên trong hố sâu. Vòng trời, Nhược Khuynh Tiên sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại đều đang run rẩy, nếu không phải Kinh Kha nguyên thần lực lượng chống đỡ nàng, nàng sẽ sụi lơ xuống dưới. Giờ phút này, nàng cuối cùng minh bạch, vì sao cái này Cẩu Hoàng đế muốn để Bắc Lương quân, Hổ Bí quân rút quân, bởi vì hắn là muốn triệt để diệt một nước, đem Man Di hóa thành địa ngục, để hết thảy đều mai táng, bất luận cái gì hết thảy. Hắn thật là lòng dạ độc ác. Một màn này, ai thấy được, đều sẽ như thế, run rẩy, sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bóng lưng, là an tĩnh như vậy. Nhưng, cái này cái nam nhân tuyệt đối là nàng gặp được, từ trước tới nay, hung tàn nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất nam nhân, không có cái thứ hai. Hung hăng đánh tan nàng muốn báo thù trái tim, nháy mắt để nàng có gan biết được trả thù vô vọng sau mờ mịt luống cuống. Trả thù, giết chết Trần Sơ Kiến, một mực là trèo chống nàng, tiếp nhận Trần Sơ Kiến cái này Cẩu Hoàng đế nhục nhã tín niệm. Có thể giờ phút này, loại này tín niệm bị đánh nát, như thế hung tàn, mạnh như thế người, nàng lấy cái gì đi giết? Trần Sơ Kiến quan sát hết thảy, mặt khôi phục lại bình tĩnh, nội tâm ngang ngược, lửa giận, tích xúc cừu hận, có thể bộc phát, không phải nhập hí quá sâu, mà là ma di dã thú hành vi. Đối với hắn chỉ hạ Đại Tần con dân tổn thương, khiến hắn giận từ tâm lên. Cái gì đánh bại, đuổi đi, căn bản không phải hắn muốn, hoặc là diệt. Liền nhất định phải từ trên căn diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bất quá, Trần Sơ Kiến không nghĩ tới, thông thiên cảnh lực lượng lại mạnh như thế, cũng không nghĩ tới, Tề Thiên Đại Thánh Long Tơ phân thân chi thuật kinh khủng như vậy, thật có thể trợ hắn đánh chìm một nước. Đáng tiếc là, loại này lực lượng cường hãn, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Nếu là thời gian có thể mọc một chút, thậm chí hắn muốn nhân cơ hội trở về, đem Thừa Thiên Tông cùng một chỗ đánh chìm. Đại Tần họa là từ Thừa Thiên Tông, Vân Triệt bắt đầu, hết thảy đều bởi vì nó. Còn có, Thừa Thiên Tông, Tỏa Ưng Sơn 100.000 hồn, Dương Quan thành vạn dặm cô mộ phần, sớm muộn cần phải trả. Trần Sơ Kiến thu hồi lông tơ phân thân, Tề Thiên Đại Thánh thủ đoạn, có Hỏa Nhãn Kim Tinh, lông tơ phân thân, định thân thuật mấy người, đáng sợ nhất là lông tơ phân thân, huyễn hóa ngàn vạn, một côn kích thiên, có thể thiên băng địa liệt, chỉ tiếc không có Tề Thiên Đại Thánh thần lực. Còn có, thông thiên cảnh đều mạnh như thế, vậy trên đó vũ hóa, luân hồi mấy cảnh giới đâu? Không chung. Kinh Kha dù rung động, run sợ, nhưng thích khách tâm lý tố chất, mạnh khủng bố, như cũ biểu hiện bình tĩnh. Hắn mang theo Nhược Khuynh Tiên mà xuống, đi vào Trần Sơ Kiến bên người. Đất này sự tình, liền để nó thành bí mật đi. Trần Sơ Kiến nhắc nhở, bí mật, Nhược Khuynh Tiên cười lạnh, ngươi là sợ thiên hạ biết được, mắng ngươi tàn bạo vô đạo đi. Trần Sơ Kiến bỗng nhiên chuyển mắt, đột nhiên nắm Nhược Khuynh Tiên cái cổ trắng ngọc. Lần đầu gặp ngươi phẫn nộ, bị ta nói chúng đi. Có thể nói trở lại, ngươi liền không sợ cái này một nước oan hồn. Nhập ngươi trong mộng, cả ngày lẫn đêm quấn lấy ngươi. Tại ngươi lúc tu luyện, trở thành tâm ma của ngươi. Đoạn ngươi đạo đường, lại có, giết ta. Ngược lại hoàng hậu của ngươi cũng sẽ chết. Nhược Khuynh Tiên thừa cơ phát ra tâm lý công kích. Cái này có lẽ là nàng duy nhất có thể phản kích cái này Cẩu Hoàng đế thủ đoạn. Không cần ý đồ dẫn lửa chấm. Trần Sơ Kiến ánh mắt rét run. đưa ra cảnh cáo. Tuy biết hiểu nữ nhân này là khích tướng hắn, nhưng lửa giận của hắn như cũ kém chút không có khống chế. Oan hồn quấn quanh cái gì? Hắn căn bản không sợ. Tu luyện đột phá, chỉ cần giải tỏa long hồn, hắn như thường có thể đột phá. Hào không lo lắng gì tâm ma. Hắn phẫn nộ chính là, nữ nhân này khi nhìn đến tần nữ đoạn sông lúc, đều không có nói một câu man di tàn bạo. Giờ phút này dĩ nhiên lấy đòn công kích này hắn. Như vậy cũng tốt so người khác đánh ngươi một bạt tai. Thân là người bên ngoài hắn, một câu không nói, chờ ngươi trở tay đánh về một bạt tai, người bên ngoài lại kỳ kỳ oai oai nói ngươi tàn bạo. Loại cảm giác này luôn luôn khó chịu. Bành, cùng lúc đó, dưới chân, phế tích bên trong, một tảng đá khổng lồ bị tung bay, một đầu cao mấy trượng ngân lang. Lấy bén nhọn vuốt sói, nắm lấy vực sâu bích, ngạnh sinh sinh leo lên, nó đứng tại phế tích bên trong, thân thể đang run rẩy, miệng, cái mũi, lỗ tai, trên thân đều đang bốc lên máu, u lục sói mắt, nhìn qua mênh mông vô bờ, tất cả đều là phế tích, vực sâu, ngóng nhìn Lang Nha Sơn, đã biến mất không còn tăm tích, nó hết thảy kiên trì. Khoảnh khắc tan rã, nằm dạp trên mặt đất, Trần Sơ Kiến nhíu mày, buông ra Nhược Khuynh Tiên, nhìn chăm chú cự lang màu bạc, chỉ thấy hắn rất nhanh lại huyễn hóa trưởng thành, chính là Lang Hoàng, U Nhai, hắn không phải người. Trần Sơ Kiến híp mắt, đã nhận ra hắn đặc thù khí tức, người đáp xuống, U Nhai ngước mắt, chật vật không chịu nổi. U đồng bên trong hung quang nhạt một chút, trừ kiêng kỵ, hoảng sợ, còn thừa cũng không cái khác. Ngươi là lang yêu, Trần Sơ Kiến lơ lửng tại U Nhai trước mặt. U Nhai gật đầu, không có phủ nhận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Càng xem, càng sợ hãi, cái này diệt một nước người, mà ngay cả mí mắt đều không có vẩy một chút. Thần thái như vậy, phong khinh vân đạm. Khí độ thong dong như vậy, chỉ sợ chém địch ngàn tỷ thần triều lão tướng, cũng không có hắn như vậy khí phách đi. Đây là một cái hung ác, lại hung hoàng, giây lát, hắn định thần, hỏi, ngươi là giết ta, vẫn là muốn làm gì? Trần Sơ Kiến híp mắt, nghiêm túc dò xét, mặc dù biết được vô biên vô tận cửu châu, vạn tộc san sát, ngàn tỷ hoàng triều. Đế quốc, thần triều tranh bá, nhưng yêu, hắn còn là lần đầu tiên thấy, đó cũng không phải kiếp trước phim bên trên thấy diễn, mà là chân chân thật thật, một con sói yêu, giây lát, Trần Sơ Kiến mới nói, chấm có thể lưu ngươi một mạng, nhưng ngươi có thể xuất ra cái gì đồng giá đồ vật trao đổi. U Nhai trầm mặc, suy nghĩ chính mình có thể có giá trị, vì giấu giếm nơi này. Trần Sơ Kiến thế tất sẽ hủy diệt hết thảy, bao quát hắn, nói thời điểm, Trần Sơ Kiến tiếp tục dò xét U Nhai, nghĩ đến một cái biện pháp, đột nhiên nói, ngươi như trở thành chấm tọa kỵ, chấm có thể tha cho ngươi. Trần Sơ Kiến không có giấu giếm ý nghĩ, giờ phút này, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện bóp chết U Nhai, nhưng U Nhai là một đầu rất mạnh sói. Tốt a, cũng rất uy phong, thu làm tọa kỵ, hoàn toàn chính xác rất ý đồ không tồi. Khụ khụ, U Nhai giống như bị tức đến, lồng ngực lửa giận xung kích áp vào bụng bộ đọng lại máu. Để hắn há mồm ho ra một cỗ máu tươi. Hắn, Lang Hoàng Điện Lang Hoàng, Man Di Quốc người người trong mắt thần chỉ, một tông chi chủ, để hắn làm thú cưỡi. Chấm cho ngươi nửa khắc đồng hồ cân nhắc, ngươi là một tông chi chủ, rất thông minh, cân nhắc cũng rất chu đáo. Hẳn phải biết, ngươi không đầu hàng, chấm chỉ có thể giết chết ngươi. Chấm chưa từng lưu địch nhân, đương nhiên, ngươi cũng có thể có ngông nghênh chết. Trần Sơ Kiến nói, U Nhai giãy giụa, do dự, giây lát mới nói, ta có thể được bao nhiêu tự do? Trần Sơ Kiến đáp, chấm cương vực lớn bao nhiêu, ngươi liền lớn bấy nhiêu tự do. Còn có chính là, phải xem tiếp xuống chấm có thể đặt xuống bao lớn cương vực quốc thổ. Một câu, U Nhai nghe được Trần Sơ Kiến bừng bừng dã tâm. Tốt, U Nhai cuối cùng gật đầu. Mi tâm bay ra một đạo sói văn, phóng tới Trần Sơ Kiến. Hệ thống kiểm trắc đến khế ước ấn ký. An toàn quét hình, phán định không có nguy hiểm. Đối với túc chủ có lợi, Trần Sơ Kiến còn đang do dự lúc. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở, cũng làm cho hắn bỏ đi lo lắng. Lập tức, hắn tiếp nhận nhận chủ khế ước, từ đó tiếp nhận U Nhai. Vòng trời mà xuống Nhược Khuynh Tiên, toát ra một vệt đáng thương thần sắc bi ai. Trần Sơ Kiến thu hồi khí thế, bắn ra một viên tứ tượng đan. Tứ tượng đan chính là chữa thương cùng khôi phục chân nguyên cực phẩm linh đan. Một viên liền khiến U Nhai thương thế khôi phục không ít. Chân nguyên cũng có thể khôi phục không ít. Mặc dù U Nhai là kim đan đỉnh phong, nhưng trước đó một côn là đến từ tại thông thiên cảnh một kích, đổi lại cái khác kim đan đỉnh phong sớm bị đánh nổ, có thể U Nhai ngạnh sinh sinh chống đỡ, đủ để thấy nhục thể của hắn cũng rất đáng sợ, cùng tu luyện nền tảng. Đây cũng là Trần Sơ Kiến động thu phục tâm nguyên nhân chỗ. Tại U Nhai khôi phục lúc, Kinh Kha đạp không mà xuống, đột nhiên ở một bên nhắc nhở, bệ hạ, nơi xa có một chỗ lôi điện tràn ra, có chút không tầm thường. A, Trần Sơ Kiến hiếu kỳ, thuận theo Kinh Kha chỉ, lên không điều tra, chỉ thấy phương xa bị đánh chìm thổ địa bên trong, có quỷ dị huyết sắc lôi điện nhảy vọt, bổ kích hư không, không phải loại kia năm mao tiền đặc hiệu, rất chân thực, trực quan huyết sắc lôi điện nhóm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.